Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vị trí của Nhiếp Ngôn ở ngay vào khu thượng du của dòng nước, một dòng hải lưu từ bên cạnh hắn tuôn ra, hắn lấy chi chu giới chỉ, rút một sợi tơ nhện ra, chậm rãi kéo dài, cốc tơ nhện chịu lực cuốn của dòng nước, trôi theo về phía trước, tơ nhện tựa như thủy tảo vào dòng nước, đung đưa kéo theo dòng hải lưu cường đại. Cốc tơ nhện càng kéo càng dài, càng ngày càng khó khống chế. Nhiếp Ngôn cẩn thận dắt tơ, mỗi một động tác đều dùng 10 phần chú ý. 1 mét, 2 mét, 3 mét. May mắn lúc này, tình huống của dòng hải lưu không quá phức tạp. Rất nhanh, tơ nhện bị thả ra tầm hơn 6 mét. Tơ nhện tinh tế ở trong nước biển, theo nước chảy lã lướt phiêu động, chậm rãi đến gần qua Tây Khắc Chi Vũ. Mắt thấy liền muốn thành công, xa xa, ba con hải yêu như cảm nhận được cái gì đó, đều cùng nhau nhìn về hướng này. Nhiếp Ngôn lập tức dừng tay, ngừng hô hấp. Ba con hải yêu này chỉ thấy một sợi dây nhỏ thật dài đung đưa xuôi theo dòng nước. Với trí năng của chúng nó sẽ không hiểu được sợi tơ nhện rốt cuộc dùng để làm gì. Chúng nó mê man nhìn một hồi, lại khôi phục trạng thái du đãng trước kia. Chứng kiến ba con hải yêu rời ánh mắt, Nhiếp Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt, không dẫn tới sự chú ý của chúng nó. Nhiếp Ngôn tiếp tục buông tơ nhện, đến chừng 10 mét, chiều dài của tơ nhện đã có thể chạm đến qua Tây Khắc Chi Vũ. Hắn không cách nào khống chế phương hướng của tơ nhện, chỉ có thể dẫn dắt đầu sợi tơ, thử vận may. Sợi tơ nhện này không ngừng phiêu động, có nhiều lần đều thiếu chút nữa liền dán ở qua Tây Khắc Chi Vũ, nhưng vẫn là bị dòng nước kéo ra. Thử mấy lần như thế, Nhiếp Ngôn tiếp tục thả tơ nhện dài hơn một ít, dưới lực kéo của dòng hải lưu, sợi tơ nhện này dùng tốc độ rất nhanh vọt tới qua Tây Khắc Chi Vũ, nhưng lực có vẻ như là không đủ. Thời gian hô hấp dưới nước đã không còn nhiều lắm, có thể chịu đựng 10 phút liền không sai, cho dù lấy được qua Tây Khắc Chi Vũ, hắn còn phải tránh né sự truy kích của ba con hải yêu, không thể lại kéo dài nữa. Cảm giác được tốc độ của dòng nước, hắn hít sâu một hơi, kéo tơ nhện, sợi tơ nhện này đụng vào qua Tây Khắc Chi Vũ, qua Tây Khắc Chi Vũ rốt cục bị tơ nhện dính chặt, tơ nhện lập tức trở nên thẳng băng. Nhiếp Ngôn lấy tay cài vào tơ nhện, kéo qua Tây Khắc Chi Vũ về phía mình, qua Tây Khắc Chi Vũ bị tơ nhện quấn quanh, quay cuồng, nhưng tơ nhện vẫn một mực cuốn lấy, tơ nhện càng quấn càng chặt, kéo lấy qua Tây Khắc Chi Vũ. Nhiếp Ngôn mạnh mẽ thu lại, tơ nhện nhanh chóng co rút, kéo qua Tây Khắc Chi Vũ về hướng bên này. Ngay khi tơ nhện cuốn vào qua Tây Khắc Chi Vũ, ba con hải yêu bị kinh động, những con hải yêu này phát ra tiếng kêu bén nhọn, âm thanh chói tai làm cho màng nhĩ của Nhiếp Ngôn chấn động, trước mặt xuất hiện một ít ảo giác, tinh thần được miễn. Nhiếp Ngôn cảm giác không đúng, nhanh chóng tranh thủ thời gian dùng kỹ năng tinh thần được miễn, lập tức tai mắt trở nên trong sáng. May mắn hắn dùng kỹ năng tinh thần được miễn nhanh, nếu không hắn sẽ phải chết ở chỗ này. Tơ nhện kéo qua Tây Khắc Chi Vũ đến trong tay Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn kẹp lấy qua Tây Khắc Chi Vũ, lúc này hắn đã không có thời gian đem nó bỏ vào trong ba lô. Một con hải yêu phi tốc đánh tới, cây đinh ba lớn trong tay đâm thẳng xuống đầu của Nhiếp Ngôn, mắt thấy sẽ bị đâm trúng, Nhiếp Ngôn vội vàng thi triển kỹ năng biến thân trên chu nho giới chỉ, thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ bằng 1/3 so với trước kia. Hải yêu một đòn thất bại, đinh ba đánh trúng đá san hô, oanh một tiếng nổ vang, đá vụn vẩy ra, từng khối tảng đá rơi xuống. Lực công kích của những con hải yêu này làm cho Nhiếp Ngôn biến sắc, chứng kiến hai con hải yêu khác theo bên cạnh bọc đánh qua, hắn lập tức bỏ chạy, chạy xen vào giữa những khe đá san hô, thân thể của hắn trùng xuống, chui vào bên trong đám san hô. Sau khi thân thể Nhiếp Ngôn nhỏ đi, liền có thể thoải mái xuyên qua các khe đá san hô. Những con hải yêu kia phát hiện Nhiếp Ngôn chui vào rừng san hô, đinh ba trong tay không ngừng đâm xuống, oanh oanh, bụi san hô không ngừng chịu sự công kích của đinh ba, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn cực nhanh bay vút đi tại các khe hở của bụi san hô chạy như điên. Ba con hải yêu tìm kiếm bốn phía, nhưng là Nhiếp Ngôn tựa như biến mất, không có chỗ nào tìm được. Các nàng tìm một lúc sau chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về. Qua đại khái hơn 5 phút, Nhiếp Ngôn chạy ra hơn 500 mét, nhìn thoáng qua bảng vật phẩm. Lúc này đã đi ra phạm vi hạn chế không gian, quyển trục hồi thành đã có thể sử dụng. Mắt thấy thời gian hô hấp dưới nước sắp hết, Nhiếp Ngôn nhanh nhẹn lấy ra quyển trục hồi thành, bắt đầu đọc chú ngữ hồi thành. Trên quyển trục hồi thành sáng lên một đạo ánh sáng trắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Nhiếp Ngôn cảm giác hô hấp càng ngày càng gian nan, thời gian hô hấp đã hết, hắn vội nghẹn khí. Một cỗ áp lực cực lớn đè lên trước mặt hắn, đây là thủy áp của đáy biển. Dưới tình huống thiếu dưỡng khí, ý thức của hắn dần dần trở nên thiếu tỉnh táo, sẽ không chết ở chỗ này à, như vậy thật sự quá xui xẻo. Đột nhiên, một tia sáng trắng phát sáng lên, quyển trục hồi thành bị mở ra, Nhiếp Ngôn ý thức dần dần rõ ràng, lần nữa mở to mắt, đã đứng bên ngoài truyền tống trận của thành Tạp La Nhĩ. Bởi vì thiếu dưỡng khí, thân thể hắn truyền đến một hồi bùn rùn, khá tốt vẫn là còn sống trở về. Hắn nhúc nhích, rốt cục khôi phục sức lực, nhìn tay trái của mình, qua Tây Khắc Chi Vũ còn bị tơ nhện của chi chu giới chỉ cuốn chặt. Hắn chậm rãi cởi bỏ tơ nhện, lấy qua Tây Khắc Chi Vũ ra, nhìn một chút thuộc tính của qua Tây Khắc Chi Vũ. Qua Tây Khắc Chi Vũ, tàn phiến qua tây khắc âm ảnh. Trên cái lông chim này tràn đầy ma lực quỷ dị làm cho lực lượng của người đạt được vật phẩm cộng 80, nhanh nhẹn cộng 120. Thuộc tính của qua tây khắc chi vũ không quá quan trọng, hắn bỏ qua tây khắc chi vũ vào ba lô, đem giày qua tây khắc trên người cũng thu vào, cùng qua tây khắc chi vũ đặt song song. Một tia sáng trắng giống như ánh sáng đèn cây phát sáng lên, hai kiện đồ vật chậm rãi dung hợp lại. Qua vài giây đồng hồ sau, ánh sáng trắng trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Một đôi giày tinh xảo hiện ra trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Đôi giày này toàn thân màu đen, dùng sợi tơ rậm rạp tạo thành, nhìn bề ngoài có vẻ xa hoa. Hai bên đường viền của giày hiện đầy ký hiệu thần bí. Đây là phong cách của thời đại hắc ám. Những ký hiệu này đại biểu lịch sử cổ xưa. Qua tây khắc âm ảnh chi ngoài cấp truyền kỳ làm cho tâm tình của Nhiếp Ngôn có chút kích động. Mất nhiều thời gian như vậy, đôi giày cấp truyền kỳ này cuối cùng cũng bị hắn lấy được. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính của qua tây khắc âm ảnh chi ngoài. Qua tây khắc âm ảnh chi ngoa, cấp truyền kỳ, nhu cầu nhanh nhẹn 1900, lực lượng 600, miêu tả vật phẩm, qua tây khắc âm ảnh đại biểu cho cực hạn của bóng đêm, có được lực lượng cường đại, thuộc tính, phòng ngự 1028 đến 1201, né tránh cộng 10%, nhanh nhẹn cộng 200, tốc độ cộng 120, khiêu dược cộng 110, ẩn thân cộng 120, che giấu cộng 120, phản xạ cộng 120, mang thêm kỹ năng ăn cấp 16, mang thêm kỹ năng bóng tối vũ bước cấp 16. Thêm 120 điểm phụ gia cho kỹ năng ẩn thân, che giấu, tốc độ di động chung vô địch, trong vòng 20 giây không cách nào có thể ngăn cản lại, sau 20 giây khi dùng một lần có xác suất nhất định có thể bị cản lại, vật phẩm có thể thăng cấp, qua tây khắc âm ảnh chi ngoa cấp truyền kỳ rốt cục có thêm thuộc tính phòng, hơn nữa thuộc tính tăng thêm còn cao hơn gấp nhiều lần hai món vật phẩm truyền kỳ khác trên người Nhiếp Ngôn, gia tăng hơn 1000 điểm phòng ngự, vật phẩm thuộc loại trang bị dày như thế này là coi như vô cùng mạnh mẽ, không chỉ thế. Nó còn cộng thêm kỹ năng ăn cấp 16 cùng kỹ năng bóng tối vũ bước cấp 16. Đây là lần đầu Nhiếp Ngôn nhìn thấy hai kỹ năng cấp 16. Qua tây khắc âm ảnh đeo vào xong liền buộc định vào trong người Nhiếp Ngôn, hơn nữa có thể thăng cấp. Các hạng thuộc tính của nó sẽ căn cứ vào thực lực của Nhiếp Ngôn mà phát sinh thay đổi. Nhiếp Ngôn, nếu nói đến một phương diện nào đó, hắn cũng khiến cho thuộc tính của qua tây khắc âm ảnh chi ngoa càng trở nên cường đại. Qua tây khắc âm ảnh chi ngoa nếu như không phải buộc định, nếu đưa lên thị trường, giá trị của nó chắc chắn rất khó có thể đánh giá nổi. Nếu thuộc tính của nó bị lộ ra ngoài, đưa lên mạng, phòng trừng có thể làm cho vô số người chơi trở nên điên cuồng. Nhiếp Ngôn đoán rằng, qua tây khắc âm ảnh chi ngoa ít nhất tương đương với vật phẩm truyền kỳ cấp 150, nhu cầu nhanh nhẹn 1900, lực lượng 600, hai hạng thuộc tính này Nhiếp Ngôn đều có thể thỏa mãn. Độ nhanh nhẹn của Nhiếp Ngôn đã đạt đến một con số khủng bố, hơn 2300, lực lượng cũng đạt tới hơn 1000, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Mặc thử qua tây khắc âm ảnh, Nhiếp Ngôn thử nhúc nhích chân, qua tây khắc âm ảnh bao trùm kín chân hắn, không có một tí sức nặng nào, giống như không có gì. Cử động rất nhẹ nhàng, dễ dàng, không hổ là vật phẩm truyền kỳ, cảm giác đặc biệt thoải mái so với những thứ khác. Tùy tiện thử chạy nhảy nhúc nhích một chút, qua tây khắc âm ảnh liền dẫn hắn bay ra rất xa. Nhìn một chút điểm phòng ngự của mình, đã đạt hơn 10000, so với các người chơi chiến sĩ, phòng ngự cao hơn hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là loại hình phòng ngự của đạo tặc là phòng ngự bì giáp, kém rất nhiều so với phòng ngự bằng giáp của chiến sĩ. Bất quá, lực phòng ngự của Nhiếp Ngôn xác thực tương đương kinh người, hơn nữa đẳng cấp phòng ngự của hắn tương đối cao. Công kích của người chơi bình thường đối với hắn cũng không thể phá phòng. Ba vật phẩm trang bị truyền kỳ, trang bị trên người Nhiếp Ngôn cũng coi như là vô cùng hoa lệ. Sau khi xử lý xong qua tây khắc âm ảnh, Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài đi lấy một ít bảo thạch tới đây. Hắn lấy tất cả các trang bị có thể khảm nạm bảo thạch trên người đều đem đi khảm nạm bảo thạch, như vậy ít nhiều gì cũng có thể tăng thêm vài điểm thuộc tính của bản thân. Nhiếp Ngôn lại đi đến tinh không dược điếm một chuyến, kiếm rất nhiều dược tề cấp đại sư hoặc cao cấp, nhét đầy ba lô, dặn dò Quách Hoài một lúc sau, hắn chuẩn bị đi thần thánh điện chuyển chức thánh ảnh vũ. Trong thời gian ngắn gần đây, ngưu nhân bộ lạc khuếch trương có thể nói là khá kinh người. Ngưu nhân bộ lạc đã thiết lập thêm phân hội tại 5 tòa thành thị, tuyển nhận thêm một số lượng người chơi cực lớn, nhân viên mở rộng đến 15 vạn người, thành Nguyệt Quang đã coi như khá vững chắc. Nó đã trở thành căn cứ thứ hai của ngưu nhân bộ lạc. Ngưu nhân bộ lạc đã trở thành công hội có được hơn 2 cái thành thị. Tinh không dược điếm theo chân ngưu nhân bộ lạc cũng khuếch trương cực kỳ nhanh, mở chi nhánh đến mọi thành thị của cách Lâm Lan đế quốc, bởi vậy thu vào bạo tăng. Mỗi ngày đạt đến hơn 30 vạn kim tệ, trở thành hậu thuẫn kinh tế hùng mạnh của ngưu nhân bộ lạc. Số lượng cứ điểm của tập đoàn Thiên Hạ nắm giữ cũng nhanh chóng gia tăng, đạt tới hơn 30 cái. Những khu buôn bán của cứ điểm này làm cho nguồn thu sản nghiệp bên trong giả thuyết của tập đoàn Thiên Hạ tăng thêm gấp bội, kiếm được một số tiền lớn. Phụ thân Nhiếp Ngôn lấy tiền kiếm được đưa vào đầu tư, tập đoàn Thiên Hạ đang điên cuồng khuếch trương, tài sản nắm giữ đã gấp mấy chục lần so với trước kia. Lực ảnh hưởng của tập đoàn Thiên Hạ cũng nhanh chóng mở rộng, rất nhiều tập đoàn trong nước cũng bắt đầu coi trọng tập đoàn Thiên Hạ. Có những người triển khai, mở rộng các hạng hợp tác với tập đoàn Thiên Hạ, cũng có coi tập đoàn Thiên Hạ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Việc tập đoàn Thiên Hạ trở nên lớn mạnh là không thể tránh khỏi. Mục tiêu của Nhiếp Ngôn là làm cho tập đoàn Thiên Hạ trở thành tập đoàn lớn vượt qua tập đoàn Thế Kỷ. Trong khoảng thời gian gần đây, tập đoàn Thế Kỷ dùng số tiền lớn, đào đi không ít đội viên tuyến hai của Ngưu Nhân bộ lạc. Tài lực của tập đoàn Thiên Hạ so với tập đoàn Thế Kỷ không kém là mấy, sớm muộn có một ngày Nhiếp Ngôn sẽ đáp trả, dùng tư bản của tập đoàn Thiên Hạ đối kháng với tập đoàn Thế Kỷ, để xem ai mới là người mỉm cười cuối cùng. Trước mắt tình thế phát triển của Ngưu Nhân bộ lạc rất tốt, Cách Lâm Lan đế quốc tạm thời không có thể lực nào có thể uy hiếp được Ngưu Nhân bộ lạc, những công hội như Chu Thần Kiếm, Quang Ám đế quốc đều kém cỏi, cho dù Nhiếp Ngôn không có mặt, nhóm người Quách Hoài cũng có thể thoải mái thu phục, chỉ cần để cho Quách Hoài nhìn chăm chăm động tác của tập đoàn Mạc Nội là được rồi. Những công hội như Ngưu Nhân bộ lạc, Chiến Thần bộ lạc, Thần Thánh La Mã đế quốc đều phối hợp rất tốt, cho dù Nhiếp Ngôn rời đi một thời gian ngắn cũng có thể vận hành rất khá, cho nên Nhiếp Ngôn có thể yên tâm rời đi. Nếu như có thể chuyển trước Thánh Ảnh Vũ thành công, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, tựa như lần lột xác thứ hai đầy hoa lệ. Nhiếp Ngôn vừa nghĩ, một bên đi hướng thánh điện, giống như lúc trước, đi qua một chỗ đại sành, Nhiếp Ngôn tìm được Tế Ti Ân Ni Tư. Tế Ti Ân Ni Tư vẫn giống như lần trước gặp mặt, bề ngoài không thay đổi quá nhiều, mặt mũi hiền lành làm cho người ta cảm giác thân thiết. Người đã đến rồi, tìm ta có chuyện gì không? Tế Ti Ân Ni Tư mỉm cười hỏi, giống như là gặp được người quen cũ. Tế Ti Ân Ni Tư tôn kính, ta đã chuẩn bị xong, ta nghĩ sẽ tiến vào thế giới viễn cổ, tìm kiếm dấu chân của thần, tiếp nhận truyền thừa của thần. Nhiếp Ngôn dùng một loại giọng nói đầy chân thành cùng cung kính, tin tưởng vào thần linh, nguyện thần linh phù hộ cho ngươi, đi theo ta. Tế Ti Ân Ni Tư vui mừng dẫn đầu, đi vào bên trong thánh đường. Hắn mang theo Nhiếp Ngôn đến vị trí của pháp trận lần trước. Thế giới viễn cổ có thần lực cường đại bị thất lạc, nếu như ngươi có thể thành công chuyển trước Thánh Ảnh Vũ, ngươi sẽ đạt được lực lượng mạnh mẽ. Đương nhiên, nơi đó cũng tràn ngập nguy hiểm, nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách chuyển trước thành Thánh Ảnh Vũ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tế Ti Ân Ni Tư nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Đúng vậy. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu. Tế Ti Ân Ni Tư ngâm nga một đoạn chú ngữ, phung pháp trượng, một cột sáng khổng lồ rơi vào phía trên pháp trận. Pháp trận lập tức bị ánh sáng trắng bao phủ, ở trung ương pháp trận xuất hiện một cái truyền tống môn màu trắng. Vào đi thôi, nó sẽ mang người tiến vào thế giới viễn cổ. Nghe được lời nói của Tế Ti Ân Ni Tư, Nhiếp Ngôn liền đi về phía trước, cất bước đi vào truyền tống môn, biến mất tại bên trong truyền tống môn. Cột sáng màu trắng dần dần phai nhạt xuống, truyền tống môn rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tiến vào truyền tống môn, Nhiếp Ngôn cảm giác như mình đang trôi nổi trong dòng sông lịch sử, vô số lịch sử của tín ngưỡng xuất hiện trong đầu của hắn, sau đó trôi qua, có rất nhiều tri thức bị nhét vào đầu hắn. Trong nháy mắt này, Nhiếp Ngôn cảm thấy cảnh giới của mình không giống với lúc trước, ở trên một tầm cao mới của lịch sử, quan sát sinh linh bên dưới, đây là một loại cảm giác siêu nhiên. Dưới tình huống mà thân thể của người chơi có thể chịu đựng được, đầu não có thể đưa vào trong đầu người chơi một ít tri thức, đây là kỹ thuật tiên tiến nhất của tín ngưỡng. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Ngôn khôi phục tri giác, mở to mắt. Tất cả những thứ trước mắt làm hắn rung động, hắn đang đứng tại trên sườn núi, nhìn hướng phía trước mặt, ở xa xa là một khu rừng rộng lớn không một bóng người, liếc nhìn không đến điểm cuối, như là đi tới quốc gia của người khổng lồ. Ở đây, mỗi thân cây đều vô cùng cao lớn, thậm chí cao hơn 10 mét, khiến cho người ta có một loại cảm giác như nó đang che khuất bầu trời. Trên trời, phần lớn các sinh vật bay múa là các sinh vật to lớn thuộc long tộc, từng loại sinh vật như rực long tại trên bầu trời bay múa, chúng nó còn lớn hơn ám rực long trong không gian sủng vật của Nhiếp Ngôn. Đây là thế giới viễn cổ sao? Nhiếp Ngôn đối với thế giới này tràn ngập tò mò, không biết nhiệm vụ chuyển trước thành Thánh Ảnh Vũ là phải đi đâu để làm. Phòng trừng đạt tới điều kiện nhất định để có thể nhận được nhiệm vụ thì sẽ có nhiệm vụ chỉ dẫn. Nhiếp Ngôn kiểm tra một chút trạng thái của bản thân xem có khác gì so với bình thường không, phát hiện Hoàng Kim Địa Long trong không gian sủng vật không thể triệu hồi ra được. Lý do hệ thống cho là cấp bậc của sinh vật quá thấp, không thể nào tiến vào thế giới viễn cổ. Có thể triệu hoán ám dực long, nhưng là nếu triệu hồi ám dực long quả thực là sẽ chết. Bất kỳ sinh vật phi hành nào trên bầu trời đều mạnh hơn ám dực long rất nhiều. Triệu hoán ám dực long chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích cho những sinh vật to lớn kia. Ngoại trừ sủng vật, quyển trục truyền tống ngẫu nhiên cùng quyển trục trở về thành đều không thể sử dụng. Nhiếp Ngôn buồn bực phát hiện, trong ba lô quyển trục truyền tống ngẫu nhiên cùng quyển trục trở về thành toàn bộ biến thành giấy lộn, ký hiệu ma pháp cũng chậm rãi biến mất, đã không cảm giác một tia ma lực. Những quyển trục truyền tống ngẫu nhiên cùng quyển trục trở về thành toàn bộ thành giấy trắng. Nhiếp Ngôn quả thực đau lòng một hồi, quyển trục trở về thành thì thôi, bởi vì quyển trục trở về thành là khá rẻ tiền. Cần nhất chính là những quyển trục truyền tống ngẫu nhiên kia, lo lắng tại thế giới viễn cổ dạo chơi thời gian quá dài, hắn đặc biệt mà chuẩn bị hơn 20 cuốn quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, mà lần này tất cả quyển trục truyền tống ngẫu nhiên hắn đem đi đều trở thành phế thải. Nếu là người chơi bình thường, có lẽ sẽ khó chịu đến hộc máu, nhưng đối với Nhiếp Ngôn, thật ra cũng không quá khó có thể thừa nhận. Nhiếp Ngôn phát hiện, rất nhiều vật phẩm liên quan đến ma pháp đều không thể sử dụng, nhất là quyển trục tổn thất thảm trọng nhất, không biết sau khi ra khỏi đây mấy quyển trục này có thể khôi phục hay không, xem ra thế giới này có pháp tắc riêng của chính nó, hết thảy những thứ ở ngoài pháp tắc toàn bộ không thể sử dụng. Muốn bắt đầu thăm dò toàn bộ thế giới mới này, Nhiếp Ngôn nắm chặt dao găm, một khi quyết định đi làm một việc liền nhất định phải làm được tốt nhất, đây là chuẩn tắc cả đời này của Nhiếp Ngôn. Đã là một người trọng sinh, nếu như vẫn không thể đứng ở đỉnh liền là một loại thất bại. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái ẩn thân, lao về phía xa xa. Khắp nơi trong rừng đều là cây cối cao ngất, tựa như đỉnh đầu che một chiếc ô lớn, chắn luôn cả ánh mặt trời. Trên mặt đất mọc lên đầy những hoa cỏ màu xanh, không gian trong rừng tương đương trống trải. Đi lại ở đây được vài phút sau, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, Nhiếp Ngôn biến sắc, hẳn là sinh vật to lớn nào đó đến đây. Hắn tranh thủ thời gian núp ở đằng sau một cây đại thụ, nhìn về nơi âm thanh phát ra, một con địa long khổng lồ xuất hiện trong mắt hắn. Con địa long này nhìn như một con bò cạp khổng lồ, cao tới hơn 2 mét, toàn thân hiện đầy vảy màu bạc xám. Mỗi bước nó đi đều cho người ta cảm giác như thể trời đất đều đang rung chuyển. Quái vật xuất hiện trong thế giới viễn cổ đều là loại quái vật này sao? Nhiếp Ngôn ném kỹ năng trinh sát lên người con địa long này, hỏa diễm địa long ngũ giai. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngũ giai, chẳng lẽ nó giống như thú cưỡi phi hành, dùng giai để phân chia cấp bậc? Nhìn sang số liệu của nó, lượng máu cũng không nhiều, chỉ có tầm hơn 7 vạn, nhưng nhìn trên người con địa long này bao trùm vầy, còn ánh lên sáng bóng như kim loại, phòng trường điểm phòng hộ chắc chắn rất cao. Nhiếp Ngôn tính toán một chút xem có nên xử con địa long này hay không, suy nghĩ một lát, vẫn là nên tìm một con quái vật yếu hơn để thí nghiệm trước thì hơn. Trong này hẳn là có sinh vật có cấp bậc thấp hơn, tại thế giới viễn cổ chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu chết ở đây, đồng nghĩa với vĩnh biệt Thánh Ảnh Vũ, không có quyền trục truyền tống để phòng thân. Nhiếp Ngôn có vẻ phi thường cẩn thận. Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn là sinh vật lục giai, lượng máu hơi cao hơn một chút so với Hỏa Diễm Địa Long, sức chiến đấu của nó cũng phi thường khủng bố, cho nên đối với thực lực của những sinh vật này, không thể dùng cách suy xét của trước kia. Hắn cẩn thận né tránh Hỏa Diễm Địa Long, bay vút chạy qua một bên khác, đi loanh quang trong rừng rậm một lát. Nhiếp Ngôn đi tới một khu đất trống giữa rừng rậm, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, đột nhiên phát hiện dưới chân vài gốc đại thụ đang sinh trưởng 3 cây cỏ nhỏ màu hồng, toàn thân đỏ tươi như máu, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Là Hồng Long Thảo. Nhiếp Ngôn trong lòng kịch chấn, ở đây lại có cả thứ này. Đối với Hồng Long Thảo, Nhiếp Ngôn coi như biết một chút, lý do là vì quá nhiều người tranh đoạt nó, người chơi bình thường tuyệt đối không mua nổi thứ này. Kiếp trước hắn hơn cấp 160, nghe nói một đoàn đội người chơi lấy được 2 cây Hồng Long Thảo, bán cho một cái dược tề sư cấp tông sư, đổi đến 5 bình xích viêm dược tề. Xích viêm dược tề có thể tăng lên sát thương của pháp sư hệ hỏa trên phạm vi lớn. Một lọ xích viêm dược tề từng bán được hơn 6 vạn kim tệ. Dưới tình huống bình thường, vật phẩm cao cấp như xích viêm dược tề là chỉ đổi không bán, giá trị của nó không cách nào cân nhắc. Dược tề sư cấp tông sư có thể dùng Hồng Long Thảo chế tạo dược tề kịch độc. Hồng Long Thảo là một trong những nguyên liệu tốt nhất để dược tề sư cấp tông sư dùng để luyện độ thuần thục của kỹ năng. Dược tề sư sau khi đến cấp tông sư, muốn đạt được một điểm độ thuần thục kỹ năng đều phi thường khó khăn, cho nên Hồng Long Thảo càng có vẻ chân quý. Nhưng hiện tại, những cây Hồng Long Thảo này tựa như cỏ dại mọc trên mặt đất, lại có những 3 cây, đáng tiếc đẳng cấp kỹ năng thu thập của hắn phi thường thấp, đây là chuyện làm cho người ta khó chịu nhất. Nhiếp Ngôn đi về phía những cây Hồng Long Thảo này, xoay người ngồi xổm xuống, mới đưa tay ra hái những cây Hồng Long Thảo này, hệ thống liền thông báo, kỹ năng thu thập không đủ đẳng cấp, không thể thu thập. Quả nhiên là như vậy, Nhiếp Ngôn ảo não không thôi, thứ này mọc ở trong này, không phải câu dẫn người sao, đã không cách nào thu thập, cũng chỉ có thể thôi. Nhiếp Ngôn buồn bực đi đến phía trước, ở trong rừng rậm đi hơn 10 phút, ngoại trừ Hồng Long Thảo, hắn còn chứng kiến rất nhiều thứ tốt, khối lớn khoáng thạch xích viên chi tinh cứ như vậy nằm ở trong rừng, có hắc xà mộc, nguyên liệu tốt nhất để chế tạo pháp trượng, 5 cây mọc cùng một chỗ. Những vật này nếu mang ra bên ngoài, nhất định sẽ làm cho vô số công hội tranh nhau đến vỡ đầu, nhưng là chúng nó cứ như vậy bày ở trong khu rừng này. Nhiếp Ngôn hối hận đến mức dạ dày đau, sớm biết như vậy, trước tiên rèn luyện kỹ năng thu thập sau lại tới nơi này. Trước mắt là một ngọn núi bảo vật, lại chỉ có thể tay không mà về, không cần nói cũng biết Nhiếp Ngôn buồn bực đến mức nào. Khu vực bên này đều là khu vực hoạt động của sinh vật ngũ giai, cho nên có rất nhiều sinh vật ngũ giai hoạt động, hỏa diễm địa long, nguyên tố cự nhân vân vân. Nhiếp Ngôn đều cẩn thận né tránh, càng không ngừng mở rộng phạm vi thăm dò, xuyên qua một khu vực hoạt động của quái vật tam giai, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng đến khu địa đồ của nơi xuất hiện quái vật nhất giai. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tập trung vào một con voi ma mút màu đen. Con voi ma mút màu đen này có ngoại hình giống với voi thường, hình thể so với voi thường lớn hơn khá nhiều, phía trước mọc răng nanh thật dài, dài đến tầm 2 mét, một mực kéo dài đến trên mặt đất, răng nanh bén nhọn tựa như ngọn mũi tên. Hắn chậm rãi ẩn thân đi tới, dùng kỹ năng trinh sát con mãnh voi ma mút này. Hắc ám mãnh voi ma mút, sinh vật nhất giai. Nhiếp Ngôn nhìn một chút lượng máu của hắc ám mãnh voi ma mút, có hơn 3 vạn, chỉ có thể thử xem hắn có thể xử lý hắc ám mãnh voi ma mút hay không. Nếu ngay cả nhất giai hắc ám mãnh voi ma mút hắn đều không xử được, trên cơ bản hắn có thể đóng gói về nhà. Dù sao thì hắc ám mãnh voi ma mút là sinh vật cấp bậc thấp nhất thế giới viễn cổ, chính là hình thể của hắc ám mãnh voi ma mút khổng lồ như vậy, hắn căn bản không biết nên dùng kỹ năng đoạn cân như thế nào, xem ra những kỹ năng như vậy là vô dụng. Suy nghĩ một chút, dùng âm ảnh vũ bộ nói không chừng có thể. Hắc ám mãnh voi ma mút đang ở tại chỗ kiếm ăn, thức ăn của nó tất nhiên là cỏ dại. Nhiếp Ngôn lấy ra kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, nạp vài mũi tên vào, nâng lên kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, ngắm ngay vào đầu của hắc ám mãnh voi ma mút, bóp cò, sư sư, 5 mũi tên bắn thẳng hướng hắc ám mãnh voi ma mút bay ra ngoài. Đốc đốc, những mũi tên này toàn bộ đều bắn trúng đầu của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút. Trên đầu Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút bay lên một đám trị số sát thương khoảng 200-300. Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút bị công kích, lập tức nổi trận lôi đình, công kích ngược lại về hướng Nhiếp Ngôn. Giống, Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút rít gào một tiếng, giống như một cỗ xe tăng hạng nặng xông tới, khi nó dẫm lên mặt đất, làm cho đất rung núi chuyển. Đầu của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút hất mạnh lên một cái, răng nanh thật dài quét về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thả người nhảy ra, tay phải chống đất, nhảy ra xa cự ly 3 mét, tránh thoát đòn tấn công của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút. Sau đó hắn đột nhiên ra tốc, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay xẹt qua người Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút, phù một tiếng, thanh kiếm trạch ân nạp đức sắc bén rạch ra làn da cứng rắn của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút, máu tươi phun ra tung tóe. Cái vòi của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút quang về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xoay người về phía sau lưng Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút. Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút không ngừng truy kích Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng các loại phương thức tránh né công kích của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút. Thời gian chiến đấu càng dài, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc. Hắn phát hiện tại thời điểm chiến đấu có thể cảm giác được so với trước đây tự do thoải mái hơn rất nhiều. Hắn có thể tùy ý thi triển kỹ năng, bị kỹ năng ước thúc tương đối ít. Đây là cảm giác của ảnh vũ sao? Nhiếp Ngôn hưng phấn thầm nghĩ. Mặc dù chưa chuyển chức thành công, nhưng phương thức chiến đấu hiện tại của hắn đã rất giống ảnh vũ. Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút đột nhiên ra tốc vọt tới trước. Nhiếp Ngôn một cái âm ảnh vũ bộ, tránh đi đòn đánh của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút, khuỷu tay phải mạnh mẽ đánh ra một kích, bùm một tiếng vang thật lớn, khuỷu tay Nhiếp Ngôn kích vào thái dương trái của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút. Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút bị một kích rất nặng, lui lại mấy bước, lay động đầu, có chút dấu hiệu choáng váng. Kích khuỷu tay như mọi khi có thể tạo thành choáng váng. Nhiếp Ngôn giật mình thầm nghĩ, hắn dần dần hiểu ra, ảnh vũ là một hệ thống chiến đấu hoàn toàn mới. Bất luận chiêu thức gì của ảnh vũ, cho dù là cơ bản nhất đá chân, kích khuỷu tay, nắm tay, đều có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ uy hiếp đối thủ. So sánh với chức nghiệp chiến sĩ, năng lực công kích của bọn hắn khả năng không đủ mạnh, nhưng là bọn hắn càng thêm mẫn kỹ, hắn ngộ đến một ít rồi. Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút liền gặp nạn, mặc kệ Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút có xông tới công kích hoặc dùng răng nanh quét ngang, đều rất khó động vào được Nhiếp Ngôn. Khác biệt là Nhiếp Ngôn lại có thể đơn giản gây cho Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút trọng kích, làm cho hành động của nó bị ngăn trở. Rất nhanh, lượng máu của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút nhanh chóng giảm xuống, mắt thấy lượng máu còn lại chỉ hơn 3.000, Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút giống giận một tiếng vọt về phía Nhiếp Ngôn. Khoảng cách Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút ngày càng gần, Nhiếp Ngôn thoáng lui về phía sau vài bước, quát một tiếng, nhấc chân một cái đá chân. Đây là một kích dồn lực của Nhiếp Ngôn, một cước đá vào trên trán Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút, đầu Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút nặng nề đập vào trên mặt đất. Nhiếp Ngôn nhảy lên cao, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay một kiếm vung lên chém xuống, nhượng một tiếng, thân kiếm không có chui xuyên vào cổ của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút. Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút kêu lên một tiếng ai oán, quỳ rạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Nhiếp Ngôn nhìn một chút giá trị kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm cũng không tăng thêm, nhưng mà lần chiến đấu này lại làm hắn cảm nhận được một loại cảm giác như thể mở ra thế giới mới. Tìm một chút, Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút không rơi ra bất cứ thứ gì. Nhiếp Ngôn ngồi xuống buồn bực, những con quái vật này cũng không cho kinh nghiệm, cũng không đổ vật phẩm, cũng quá keo kiệt à. Xử lý Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút xong, Nhiếp Ngôn đột nhiên thu được một cái nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ, tiến độ nhiệm vụ 1, đánh chết 500 con sinh vật nhất giai. Rốt cục nhận lời nhắc từ nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ, nhiệm vụ đầu tiên cần đánh chết 500 sinh vật nhất giai, số lượng hơi lớn, nhưng mà độ khó của nhiệm vụ không cao lắm. Nếu Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút không rơi trang bị gì, Nhiếp Ngôn chỉ có thể thôi. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, ra mấy trăm mét lại chợt nhớ tới cái gì, hắn chạy trở về, đi đến bên thi thể của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút, chém xuống đầu của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút, sau đó chậm rãi mở ra, móc từ bên trong ra một viên tinh thể xanh biếc. Chính là nó, viên tinh thể màu xanh biếc này là tinh hạch nhất giai. So sánh với trang bị bảo thạch bình thường, tinh hạch này mới là đáng giá nhất, dùng để cho ám dược long ăn, có thể cho ám dược long tiến giai. Trước thu thập nhiều tinh hạch một chút, sau khi trở về một lần nữa cho ám dược long ăn a. Sau khi Nhiếp Ngôn lấy ra tinh hạch, thân thể của Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút nhanh chóng biến mất, là bị tinh lọc. Hắc Ám Mãnh Voi Ma Mút cũng thuộc về sinh vật hắc ám, gặp không bỏ sót gì, Nhiếp Ngôn bay vút hướng xa xa mà đi. Hắn muốn thu tập đủ tinh hạch giữ lại về sau sử dụng, ngoại trừ nhất giai còn muốn cấp 2, 3 giai, thậm chí cao hơn, càng nhiều càng tốt. Tương lai ám dược long tiến giai cần số lượng tinh hạch phi thường khổng lồ, đây đúng là một nơi tốt để thu hoạch tinh hạch. Trước mắt ám dược long chỉ có lục giai, cũng đã tìm không thấy có thú cưỡi phi hành nào có thể địch nổi nó. Thất giai, bát giai, hoặc cao hơn nữa, vậy thì vô địch. Đi trước làm nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ tiến độ thứ nhất a. Nhiếp Ngôn đánh giá qua một lần, muốn xử lý 500 sinh vật nhất giai, phòng trường ít nhất phải dùng thời gian 7-8 ngày. Nếu tốc độ chậm, thậm chí 18 ngày đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Nhiếp Ngôn bắt đầu hành trình thu thập tinh hạch của sinh vật nhất giai, một khắc cũng không ngừng tiêu diệt sinh vật nhất giai, tinh hạch thu được ngày càng nhiều. Đại khái 5-6 giờ sau, hắn liền góp nhặt hơn 30 viên. Ngoại trừ sinh vật nhất giai, hắn cũng bắt đầu thử đối phó một ít sinh vật cấp 2, Ở trong thế giới viễn cổ, thời gian trôi qua rất nhanh, dần dần, kỹ xảo chiến đấu của hắn ngày càng thuần thục. Nhấp Ngôn đối phó với các sinh vật nhất giai bình thường đã phi thường dễ dàng. Những sinh vật nhất giai bình thường căn bản không thể đụng vào hắn, không có cách nào thương tổn tới hắn. Lại lần nữa xử lý thêm một con hắc ám mãnh voi ma mút, thu thập tinh hạch của hắc ám mãnh voi ma mút. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một ý tưởng, không biết hắn có thể sử dụng kỹ năng ăn cắp với những sinh vật như hắc ám mãnh voi ma mút hay không. Nhìn một chút thuộc tính của kỹ năng ăn cắp của Nhiếp Ngôn cấp 16, xác suất thành công là 96%. Đồng thời, nếu thực hiện ăn cắp vượt cấp, xác suất thành công cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa, lần thứ nhất ăn cắp có thể trộm được vài món vật phẩm. Nếu có thể lấy ra thứ gì đó từ trên người hắc ám mãnh voi ma, trên cơ bản, chỉ cần lần thứ nhất ăn cắp thành công là đủ. Nhiếp Ngôn tại bên này tìm chỉ chốc lát, rất nhanh lại tìm được một con hắc ám mãnh voi ma mút. Con hắc ám mãnh voi ma mút đang mài răng nanh của nó ở dưới gốc một cây đại thụ. Nhiếp Ngôn chậm rãi ẩn thân đến sau lưng hắc ám mãnh voi ma mút, cự ly càng gần với hắc ám mãnh voi ma mút, sau đó dùng kỹ năng ăn cắp lên người hắc ám mãnh voi ma mút. Hệ thống, ăn cắp thành công, người đã lấy được 30 kim tệ, sách kỹ năng thu thập cấp đại sư, có thể ăn cắp được vật phẩm. Nhiếp Ngôn còn chưa kịp xem ba lô, hắc ám mãnh voi ma mút trầm thấp giống giận gầm lên một tiếng, răng nanh thật dài quét ngang về hướng của hắn. Nhiếp Ngôn lùi về phía sau mấy bước, tránh thoát công kích của hắc ám mãnh voi ma mút. Một cái kích khuỷu tay, bùng một tiếng, hắc ám mãnh voi ma mút rơi vào trạng thái choáng váng. Sau khi hắc ám mãnh voi ma mút bị khống chế, liền khó mà tỉnh lại. Nhiếp Ngôn công kích mấy cái qua lại, xử lý hắc ám mãnh voi ma mút, góp nhặt tinh hạch. Hắn tranh thủ thời gian nhìn ba lô, trong ba lô nằm một cuốn sách kỹ năng thu thập cấp đại sư, khi thu thập dược thảo vân vân, phẩm chất có thể đạt thêm được độ thuần thục kỹ năng nhất định, có thể tăng thêm cấp bậc thu thập dược thảo. Suy nghĩ một lát, vẫn giữ lại sách kỹ năng thu thập cấp đại sư, mang đi ra bên ngoài cho người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc sử dụng a. Ném sách kỹ năng thu thập cấp đại sư vào ba lô, tiếp tục tìm kiếm con sinh vật nhất giai tiếp theo. Có kinh nghiệm lần thứ nhất rồi, Nhiếp Ngôn mỗi khi gặp được sinh vật nhất giai nào đều trước tiên thì triển kỹ năng ăn cắp với nó, trước hết lấy hết mọi thứ trên người sinh vật nhất giai rồi nói sau. Hầu hết phần lớn trên người sinh vật nhất giai chỉ có kim tệ, nếu may mắn có thể lấy ra một ít sách kỹ năng nghề nghiệp sản xuất, gần như mỗi loại sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất đều có. Sách kỹ năng thu thập cấp đại sư, sách kỹ năng đào quáng cấp đại sư, sách kỹ năng may vá cấp đại sư, còn có sách kỹ năng luyện kim cấp đại sư và vân vân. Những vật này đều phi thường hiếm có, trong này lại rất nhiều. Suốt một ngày, Nhiếp Ngôn thu đến những 300 bản sách kỹ năng thu thập cấp đại sư, 5 cuốn sách kỹ năng đào quáng cấp đại sư, 3 bản sách kỹ năng may vá cấp đại sư, 2 bản sách kỹ năng luyện kim cấp đại sư, thu hoạch được cho là khá dày. Ngoại trừ những vật này, Nhiếp Ngôn nhặt được 2 cái ba lô siêu cấp có 120 ô trống. Ban ngày, Nhiếp Ngôn đi học ở trường đệ nhất quân đội, buổi tối trở về liền ở trong thế giới viễn cổ làm nhiệm vụ chuyển chức thành ảnh vũ. Như vậy, qua khoảng 7-8 ngày, tiến độ một của nhiệm vụ chuyển chức thành ảnh vũ liền hoàn thành. Rất nhanh, hắn lại nhận được kỳ nhiệm vụ thứ hai, cần đánh chết 500 con sinh vật dị giai. Sinh vật cấp 2 vẫn tương đối dễ đối phó, tuy nhiên so với những sinh vật nhất giai như hắc ám mãnh voi ma mút mạnh hơn không ít, nhưng không có mạnh đến thái quá, công kích của Nhiếp Ngôn vẫn có thể tạo thành sát thương kha khá với bọn chúng. Trong lúc này, các loại dược thảo cao cấp mọc đầy khắp nơi đều là khoáng thạch cao đẳng, làm cho người ta thấy mà thèm. Nếu như cấp bậc thu thập, đào quáng đủ cao, Nhiếp Ngôn nhất định sẽ sống ở chỗ này, mê đầu thu thập, mang nhiều thứ ra khỏi đây, bỏ lỡ lúc này, liền không còn có cơ hội. Những vật này ở bên ngoài đều là phi thường quý trọng, hiếm có, phải những phó bản hơn trăm cấp có khi cũng chỉ bắt gặp một ít. Nếu có những vật này, Ngưu Nhân bộ lạc chắc chắn có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu đại sư thợ rèn, đại sư chế thuốc. Xuyên qua một mảnh khu vực rừng rậm hẹp dài, Nhiếp Ngôn đến phía trước một bãi cỏ, ở đây mọc một đám dược thảo vàng rực lớn. Trong lòng hắn giật mình, đây là kim lan thảo. Kim lan thảo là một loại dược thảo cấp khá thấp, là nguyên liệu quan trọng để chế tác nước thuốc ma pháp trong nháy mắt hồi phục trung cấp. Bởi vì như cầu nước thuốc ma pháp trong nháy mắt hồi phục của các người chơi khá lớn, kim lan thảo không thể đáp ứng nhu cầu cung ứng, giá bán 5 kim tệ một gốc. Ở đây là có gần như một khu vực toàn là kim lan thảo, quả thực thoải mái mà thu thập. Trong mắt Nhiếp Ngôn, kim lan thảo có giá trị hay không cũng không quan trọng, 5 cái kim tệ một gốc, cho dù thu thập 1 vạn cây cũng mới 5 vạn kim tệ mà thôi. Đối với hắn, nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ đặc thù, thì phải là, nếu như hắn học tập kỹ năng thu thập cấp đại sư, thu thập những cây kim lan thảo này, với số lượng kim lan thảo ở đây, sẽ không mất quá nhiều thời gian, hắn có thể cày đẳng cấp kỹ năng thu thập của hắn lên cao cấp. Sau khi hắn đạt kỹ năng thu thập cao cấp rồi, có thể vượt cấp thu thập dược thảo, như vậy hắn có thể thu thập đến các loại dược thảo như hồng long thảo. Một cây hồng long thảo ít nhất giá trị 7-8 vạn kim tệ, thậm chí nhiều hơn. Theo số lượng hồng long thảo trên khu vực bản đồ này, qua thêm mấy ngày là hắn có thể lấy tới hàng trăm cây hồng long thảo. Vốn loại dược thảo này giá cao như vậy rất khó bán ra ngoài, huống chi còn bán số lượng lớn, nhưng nếu dùng để bồi dưỡng đám dược tề sư của Ngưu Nhân bộ lạc lại không sai. Nếu như quyết tâm luyện đẳng cấp thu thập, vậy thì phải ở lại nơi này thời gian dài hơn dự tính. Kiếp trước, trên thị trường, số lượng của Hồng Long Thảo lúc nào cũng thường thưa thớt, xem ra thời điểm Tiếu Dung không phải vì ta khi làm nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ, không rèn luyện kỹ năng thu thập. Nhiếp Ngôn cân nhắc một chú, đây là cơ hội rèn luyện kỹ năng thu thập khó có được, nếu bỏ qua cơ hội này, cũng không còn dịp nào khác. Đi ra ngoài rồi, muốn luyện kỹ năng thu thập đến cao cấp, cấp đại sư, nếu không mất mấy tháng cũng phải mất mấy năm, căn bản không cần phải do dự nữa. Quyết định rồi, Nhiếp Ngôn lấy ra cuốn sách kỹ năng thu thập, học kỹ năng này, sách kỹ năng thu thập trong tay hóa thành một tia sáng trắng. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thanh kỹ năng của mình, trên thanh kỹ năng nhiều hơn một kỹ năng thu thập cấp đại sư, bao trùm lên kỹ năng thu thập ở trước kia. Ở đây, khắp nơi đều là kim lan thảo, không cần phải như bên ngoài, chạy mấy giờ cũng chưa chắc đã tìm được một cây dược thảo. Kỳ thật, kỹ năng thu thập luyện khá dễ, nhưng mà khi người chơi rèn luyện kỹ năng thu thập, phần lớn đều mất thời gian vào việc đi tìm dược thảo, thế nên kỹ năng thu thập mới không thể tăng lên. Một mảng cây kim lan thảo này, đủ để khiến tất cả những người chơi muốn rèn luyện kỹ năng thu thập phải điên cuồng. Nhiếp Ngôn cúi người, bắt đầu thu thập kim lan thảo trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nhổ kim lan thảo lên, trải qua các công đoạn xử lý, xác định thu thập thành công, đem kim lan thảo thu thập được bỏ vào ba lô, tuyệt đại bộ phân về sau đều là thành công, chỉ có tình huống rất ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện thu thập thất bại. Nếu như xuất hiện thu thập thất bại, vậy nghĩa là cây kim lan thảo này không thể dùng được. Nhưng mà, cho dù có bị hỏng nhiều vây kim lan thảo hơn nữa, Nhiếp Ngôn cũng sẽ không đau lòng. Một gốc cây kim lan thảo bị nhổ lên, 20 gốc là một bó, dùng hơn 6 giờ, làm 30 bó, một tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Nhiếp Ngôn nhìn kỹ năng thu thập cấp đại sư, đã tăng lên tới trung cấp, tiếp tục thu thập kim lan thảo còn có thể đạt được độ thuần thục của kỹ năng. Nhiếp Ngôn quyết định không đổi chỗ khác, tiếp tục làm công tác thu thập buồn chán. Nếu đổi lại người chơi bình thường, một mực lặp đi lặp lại loại công việc đơn điệu này, chỉ sợ là chán muốn điên mất rồi, nhưng là Nhiếp Ngôn lại kiên trì được, có lẽ là bởi vì đã trải qua hai đời, tâm tính của hắn so với trước kia kiên định hơn nhiều lắm. Tại nơi này ngăn cách với bên ngoài, cũng chỉ có hắn một người cô độc, như hắn có làm cái gì đi nữa, cũng không quan hệ với người khác. Nhưng Nhiếp Ngôn biết, tăng lên kỹ năng thu thập cũng là tích lũy thực lực, sau khi tăng cấp kỹ năng thu thập, nếu như trong khi làm nhiệm vụ chứng kiến dược thảo cực phẩm, hắn có thể hái xuống mà không phải bất đắc dĩ bỏ qua. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngày qua ngày, may mắn cách Lâm Lan Đế Quốc một mực không có chuyện lớn gì phát sinh, Nhiếp Ngôn có thể an tâm sống ở chỗ này làm những chuyện buồn tẻ này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao dung nhập vào sinh hoạt của trường đệ nhất quân đội, ngẫu nhiên cũng có những chuyện nhỏ xen giữa, nhưng thời gian vẫn trôi qua rất vững vàng. 5 ngày sau, nhờ một âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống, kỹ năng thu thập của Nhiếp Ngôn rốt cục tăng lên cao cấp, kỹ năng thu thập cấp đại sư cao cấp, đã có thể thu thập Hồng Long Thảo. Tuy nhiên, xác suất thành công trước mắt là không quá cam đoan. Nhiếp Ngôn ngừng lại, căn cứ trí nhớ lúc trước, lao tới phương hướng có Hồng Long Thảo, vượt qua những quái vật mới xuất hiện, ánh mắt Nhiếp Ngôn rốt cục tìm thấy một cây Hồng Long Thảo trong rừng cây. Cây Hồng Long Thảo này tựa như một ngọn lửa vậy, vô cùng bắt mắt. Nhiếp Ngôn đi tới gần Hồng Long Thảo, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhổ sạch bùn đất chung quanh Hồng Long Thảo. Gốc của Hồng Long Thảo có dạng xúc tu, hiện ra trước mắt của hắn. Lúc nhổ sạch bùn đất phải vô cùng chú ý, nếu lỡ tổn thương đến gốc của Hồng Long Thảo, một gốc cây Hồng Long Thảo coi như bị hỏng. Thu thập Hồng Long Thảo là chuyện phi thường phiền phức, có rất nhiều quá trình rườm rà. Đúng lúc này, ngón tay Nhiếp Ngôn không cẩn thận đẩy đến một dãy gốc thật nhỏ của Hồng Long Thảo, xoạch một tiếng, cây Hồng Long Thảo nhanh chóng héo rũ, biến thành một gốc cỏ khô, rốt cuộc không còn cảm giác một tia sinh cơ. Chóng mặt, cho dù đã đào được một nửa, Nhiếp Ngôn vẫn chỉ có thể dừng tay, tiếp tục tìm kiếm cây Hồng Long Thảo khác. Nếu ở bên ngoài, người phụ trách thu thập của đoàn mà làm hỏng một gốc cây Hồng Long Thảo, chắc chắn sẽ bị người còn lại trong đoàn mắng chết. Chính là bởi vì số lượng của nó rất thưa thớt, thu thập khó khăn rất lớn, cho nên giá cả mới sẽ quý như thế. May mắn, ở đây có số lượng Hồng Long Thảo quá nhiều, cho nên mặc dù phế bỏ một gốc cây, Nhiếp Ngôn cũng không có cảm giác đau lòng cho lắm, tiếp tục tìm kiếm cây tiếp theo là được. Sau khi làm chết hơn 10 cây Hồng Long Thảo, Nhiếp Ngôn vớt cục thành công đào lên một gốc cây Hồng Long Thảo, xử lý sơ qua gốc cây rồi hắn bỏ nó vào ba lô. Hệ thống, người thu thập được một gốc cây Hồng Long Thảo, đạt được 32 điểm độ thuần thục kỹ năng. Bởi vì Hồng Long Thảo phi thường chân quý, đẳng cấp rất cao, Nhiếp Ngôn là thu thập vượt cấp, cho nên sau khi thành công thu thập một gốc cây Hồng Long Thảo đạt được rất nhiều độ thuần thục kỹ năng. Chỉ cần thu thập Hồng Long Thảo, cũng có thể cực nhanh tăng lên độ thuần thục kỹ năng thu thập. Cây Hồng Long Thảo đầu tiên thu về tay, Nhiếp Ngôn tiếp tục tìm kiếm. Ở nơi này ngoại trừ Hồng Long Thảo, còn có rất nhiều chủng loại dược thảo cao cấp khác, kỹ năng thu thập tăng lên tới cao cấp rồi, những thứ tốt mọc khắp nơi ở trên đất, hắn có thể tùy ý thu thập. Một bên thu thập các loại cao cấp dược thảo, một bên tiêu diệt sinh vật nhị giai, cảm giác vui sướng khi thu hoạch hòa tan sự buồn chán khi luyện cấp, thu thập, nhiệm vụ cũng từng bước một thong thả tiến hành. Thời gian cần để thực hiện nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ so với trong tưởng tượng của Nhiếp Ngôn nhiều hơn, rất nhanh, gần nửa tháng trôi qua. Xem có vẻ như hắn còn phải ở lại chỗ này rất lâu. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đẳng cấp của các người chơi, trước mắt, đẳng cấp cao nhất cũng mới cấp 99 mà thôi, muốn đuổi kịp hắn còn cần thật lâu. Trên cấp 90 đẳng cấp càng khó luyện, mỗi khi muốn tăng thêm một bậc, cần giá trị kinh nghiệm nhiều gấp 10 trước kia, cho nên hắn tạm thời không lo lắng người khác có thể truyền chức thánh ảnh vũ trước hắn, hắn còn có thời gian đầy đủ thoải mái. Xa xa trong rừng, một lang nhân hình thể cao lớn hiện ra ở trước mắt Nhiếp Ngôn, là lang nhân cấp 2, chúng nó có thể đi lại, đứng thẳng hai chân giống như con người, nửa người trên lại nhìn không khác gì chó sói. Giữa những sinh vật cấp 2, lang nhân là khó đối phó nhất, chúng nó có được thân thủ phi thường nhanh nhẹn, lực đấu rất mạnh. Trước đây, Nhiếp Ngôn từng gặp phải một con lang nhân, kết quả là hắn phải bỏ chạy trối chết. Sau đó, hắn khi nào gặp phải lang nhân, bình thường Nhiếp Ngôn sẽ chọn tránh đi, nhưng lần này gặp được, hắn đột nhiên có một chút hứng thú, muốn thử chiến một chút với lang nhân xem sao. Nhiếp Ngôn chậm rãi kín đáo đi tới sau lưng lang nhân, dùng hết sức thu liễm hơi thở của mình. Lang nhân không phát hiện Nhiếp Ngôn, vẫn như cũ đi lang thang không có mục đích. Nhiếp Ngôn đột nhiên bùng nổ, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay hướng tới cột sống sau lưng của lang nhân, một cái đoạn cân hung hăng chém xuống. Mắt thấy thanh kiếm Trạch Ân Nạp sắp đâm trúng mục tiêu là cột sống của lang nhân như thể đột nhiên cảm thấy cái gì, thân thể hơi nghiêng, trốn thoát công kích của Nhiếp Ngôn. Lang nhân phát ra tiếng gào thét trầm thấp, đánh về phía Nhiếp Ngôn, lộ ra móng vuốt sắc bén, móng vuốt của nó tựa như loan đao, sắc bén vô cùng, tốc độ phản ứng thật nhanh. Chứng kiến nanh vuốt sắc bén của lang nhân quét ngang mà đến, Nhiếp Ngôn thả người lùi lại phía sau, né tránh công kích của nó. Tốc độ của lang nhân so với trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn, nó hung mãnh tấn công Nhiếp Ngôn, công kích dị thường sắc bén, nhanh làm cho người khác không cách nào tránh né. Phù một tiếng, móng vuốt của lang nhân xẹt qua lồng ngực Nhiếp Ngôn, máu tươi lập tức bắn ra, trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên hơn 3.000 điểm thương tổn. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn sẽ bị lang nhân làm thịt mất. Nhiếp Ngôn bị bức trở nên phi thường chật vật, liên tục trúng hai cái công kích, lượng máu của hắn chỉ còn lại 30%. Hắn rót thêm một bình tễ thuốc cao cấp trong nháy mắt hồi phục, lượng máu lập tức hồi phục đến giá trị đầy. Nhìn theo bước chân công kích của lang nhân, nhanh đến mức chỉ còn lại từng bóng người, Nhiếp Ngôn suy nghĩ, hắn không tự chủ được học theo bước chân của lang nhân. Nguyên bản tốc độ của Nhiếp Ngôn có điểm theo không kịp, hiện tại chậm rãi trở nên thong dong tự nhiên một ít. Lang nhân rít gào một tiếng, đánh tới, mắt thấy nó muốn bổ nhào vào trước mặt, nanh vuốt sáng như tuyết đã gần trong gang tấc. Nhiếp Ngôn đột nhiên có ý tưởng kỳ lạ, hắn coi hiện tại là một khu cách đấu, mà lang nhân là đối thủ của hắn. Hắn gần như làm theo bản năng, nghiêng người một cái, làm ra một động tác phi thường khó, tay trái nâng lên, theo thân thể nghiêng về phía trước, trước rời trọng lực, lực lượng toàn thân hướng trên chân phải dũng mãnh lao tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh trúng, Nhiếp Ngôn khẽ quát một tiếng, bùm một tiếng, chân phải của hắn đá một cước trúng cổ lang nhân cả băng một tiếng, Nhiếp Ngôn nghe được âm thanh cổ của lang nhân bị đánh gãy, đây là một loại lực lượng mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. Tràn đầy tính phá hư, lang nhân lọt vào trọng kích, bi thảm ai oán một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nó bị sức của đôi chân Nhiếp Ngôn đá bay rớt ra ngoài 5-6 mét, nặng nề mà ngã vào trên mặt đất. Một cái thương tổn bạo kích thật to từ trên đầu lang nhân bay lên âm 7.300. Lang nhân bị trực tiếp giết chết, nằm trên mặt đất, cuối cùng cũng không đứng lên. Năng lực nhanh nhẹn của lang nhân thập phần cường hãn, nhưng là công kích cùng phòng ngự hình như không được tốt lắm. Chịu phải công kích của hắn, quả thực yếu ớt được không chịu nổi một kích. Không nghĩ tới một cước này lại mạnh mẽ như vậy. Một kích này uy lực cường đại làm hắn cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai loại chiêu số kỳ lạ này có thể có uy lực lớn như vậy. Hắn vừa rồi sử dụng là kỹ xảo cách đấu chân chính, những kỹ xảo cách đấu này ở hiện thực bị Nhiếp Ngôn hoàn mỹ thể hiện ra, tựa như bản năng, tràn đầy tính sát thương. Nhiếp Ngôn càng cảm thấy chỗ thần kỳ của ảnh vũ, hắn hiện tại nắm giữ chỉ là phần nổi của ảnh vũ mà thôi, nhưng chỉ vẻn vẹn là dòm đến băng sơn một góc, đã làm hắn cảm giác được phi thường rung động. Đối với việc nghiên cứu về ảnh vũ, hiện tại giờ mới bắt đầu. Nhiếp Ngôn đào tinh hạch của lang nhân ra, thi thể của lang nhân chậm rãi tan rã biến mất, bị tinh lọc mất. Hắn đột nhiên cảm giác được thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trên tay kịch liệt vù vù rung động, một đoàn ngọn lửa màu đen bay lên, tràn đầy nhiệt độ nóng bỏng. Hắn có thể cảm giác được một dòng lực lượng mạnh mẽ đang từ trên thân Trạch Ân Nạp Đức bừng lên. Nhìn một chút thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, phát hiện phong ấn của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức lại giải khai một trọng. Thanh kiếm bị phong ấn Trạch Ân Nạp Đức, thân vật của Tạp Lan Đa, vật phẩm miêu tả. Thần vật do vương của long tộc Trạch Ân Nạp Đức để cho Tạp Lan Đa chế tạo, bị Trạch Ân Nạp Đức rót vào ma lực hắc ám, sáng tạo mà thành thần vật. Khi người không khống chế lực lượng của nó, sẽ bị thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức cắn trả. Nên kiếm bị chiến thần Khắc La Thi triển lục trọng thần thánh chi phong ấn 4/6. Thuộc tính vật phẩm, công kích 1% xác suất phát động 6 lần hung mạnh đánh thương tổn, không đếm xỉa đẳng cấp cộng 25, không đếm xỉa hộ giáp, mang vào kỹ năng, luyện ngục chém giết, khi lượng máu của kẻ địch thấp hơn 20%. Thi triển kỹ năng này có một chút xác suất đem đối phương chém giết, xác suất thành công dựa vào đẳng cấp, phòng ngự của hai bên, thời gian làm lạnh kỹ năng 3 giây, nhu cầu 50 điểm năng lượng, mang vào kỹ năng, cao cấp ngập đầu tai biến, công kích địch nhân mang vào suy yếu cấp 8, tàn phế cấp 8, ôn dịch cấp 8, sợ hãi cấp 8, hủ thực cấp 8 năm loại nguyền rủa, duy trì liên tục thời gian 10 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng 1 giờ, mang vào, vong linh mộng yểm tổ chú, người nắm giữ tổ chú, lọt vào nguyền rủa của vong linh mộng yểm, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20%, bị ức chế, hiệu quả giảm phân nửa, hạn chế sử dụng, không, phong ấn của thanh kiếm trạch ân đạp đức lại giải khai một trọng, thuộc tính tăng lên rất nhiều, trước mắt đã có thuộc tính tương đương với vũ khí truyền kỳ cấp 120, quả thực mạnh thái quá, nhất là cao cấp ngập đầu tai biến, nguyền rủa cấp 8, coi như là quái lĩnh chủ hơn 100 cấp, nếu chịu 5 kỹ năng nguyền rủa cấp 8, cũng đủ để hắn chết. Ngọn lửa màu đen trên thân thanh kiếm trạch ân nạp đức hừng hực thiêu đốt, mỗi khi giơ tay chém ra một đao liền hình thành một đạo ánh lửa thật dài, tản ra năng lượng nóng bỏng. Thanh kiếm trạch ân nạp đức thăng cấp làm cho Nhiếp Ngôn cảm giác được ngoài ý muốn, hắn nhớ rõ còn phải thật lâu mới có thể cởi bỏ thêm một đạo phong ấn, không nghĩ tới nhanh như vậy, có thể là bởi vì đẳng cấp của các loại sinh vật như lang nhân tương đối cao, cho nên thanh kiếm trạch ân nạp đức giải ấn tốc độ nhanh rất nhiều so với trước kia. Thanh kiếm trạch ân nạp đức công kích đã hơn 1500, xa xa vượt qua các loại vũ khí đoản kiếm, dao găm cấp 100 bình thường. Nhiếp Ngôn đối thuộc tính tương lai của thanh kiếm trạch ân nạp đức càng thêm mong đợi, lúc này mới cởi bỏ hai phần phong ấn mà thôi, cũng đã cường đại như thế, nếu lục trọng phong ấn toàn bộ cởi bỏ, cái này còn phải bàn sao. Tới gần lúc tối đêm, Nhiếp Ngôn nhìn một chút tiến độ nhiệm vụ chuyển chức thành ảnh vũ tiến độ 2 đã hoàn thành gần 55%, cũng tính là khá nhanh. Lại một ngày trôi qua, Nhiếp Ngôn đi ra khỏi khoang trò chơi, thở gấp thở ra một hơi, mỗi ngày tại thế giới viễn cổ không ngừng soạt quái, thu thập, cũng là một loại công việc mệt chết người. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao như mọi khi, rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, sau đó lên xe buýt đi học. Hầu hết mọi người của trường đệ nhất quân đội đều biết Tạ Giao là bạn gái của Nhiếp Ngôn. Mỗi lần đến trường tan học đều đi cùng một chỗ, rất nhiều nam sinh không khỏi có chút ghen ghét Nhiếp Ngôn, bởi vì Tạ Giao là tình nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ của rất nhiều người. Đáng tiếc đã danh hoa có chủ, điều này làm cho mọi người rất là khó chịu. Khi Nhiếp Ngôn đi vào phòng học hệ chỉ huy, nghe đến mọi người đang tại nhiệt liệt nghị luận cái gì, bọn họ đang nói chuyện gì. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bọn người Hạ Thiên Vũ, Phí Chết hỏi, đang nói chuyện phó bản, Triệu Thơ Ngọc tổ chức một đoàn đội đều là đổ bỏ, đến hiện tại thậm chí không thể qua cửa của quỷ bí huyệt động, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Hạ Thiên Vũ khinh thường nói, Nhiếp Ngôn cười cười, đoàn đội hệ chỉ huy mới tổ kiến hơn nửa tháng mà thôi, đã đánh tới quỷ bí huyệt động, cũng tính là rất nhanh. Bất quá đối với Nhiếp Ngôn, thậm chí Ngưu Nhân bộ lạc những tinh anh kia, tốc độ như vậy căn bản không tính là cái gì. Nhiếp Ngôn, ta dùng lưới lấy tới một kiện huy hoàng chiến giáp, thuộc tính bảo sướng, phòng ngự khuyên nhiều. Hứa Nham hơi có chút đắc ý nói, thảo, ngươi khoe cái gì mà khoe, ngươi vận khí thật tốt, hiện tại liền lấy tới trang bị cấp 85, Phí Chết lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hứa Nham hiện tại mới cấp 81 mà thôi liền kiếm được chiến giáp cấp 85, thuộc tính còn tốt như vậy, sau này có thể bớt lo không ít người là từ đâu kiếm được. Hạ Thiên Vũ cũng có chút hâm mộ, hắn cũng đã cấp 86, trên người chỉ có một kiện là trang bị cấp 85, còn lại tất cả đều là trang bị cấp 80. Lại nói tiếp có chút xấu hổ, là lúc theo đoàn vào phó bản, chúng ta giết chết một con các lạp mộ bách cự thú, ra cái chiến giáp này, chủ lực chiến sĩ có trang bị tốt hơn, không cần huy hoàng chiến giáp, vì vậy liền rơi vào trong tay của ta. Hứa Nham cười hắc hắc, chiến sĩ chủ lực của các ngươi dùng trang bị gì, liền huy hoàng chiến giáp cũng không muốn. Phí Chết kinh ngạc hỏi, hắn hiện tại đã cấp 83, mặc nguyên bộ yêu cầu cấp 90 thánh quang sáo trang. Kháo, nguyên bộ thánh quang sáo trang, cái này hắn là cái chiến sĩ nào? Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chết cùng nhau lướt mắt. Bọn họ biết rõ vị chiến sĩ chủ lực mà Hứa Nham nói, liền tại Ngưu Nhân bộ lạc cũng coi như là thành viên loại 2. Ngưu Nhân bộ lạc trong mắt người chơi bình thường, chính là một truyền kỳ. Tại Open Server trong trò chơi mở ra không bao lâu, liền bằng tốc độ kinh người, tụ tập một đám người chơi ưu tú nhất, trang bị cũng tốt nhất giữa các công hội. Trọn vẹn thánh quang sáo trang, ở những công hội bình thường, tuyệt đối sẽ được phân phối cho những chiến sĩ quan trọng, mà ở Ngưu Nhân bộ lạc, chỉ có thể coi là tuyến thứ 2. Bình thường, những người chơi tuyến 2 của Ngưu Nhân bộ lạc, nếu bị công hội khác lôi kéo đi, đều có thể trở thành chủ lực. Nói đến Ngưu Nhân bộ lạc, Hứa Nham không khỏi có chút tự hào. Làm thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc, hầu hết phần lớn người chơi đều có lòng trung thành mãnh liệt với công hội, thậm chí một ít người bị những công hội khác đào đi bằng lương cao, cũng thường xuyên sẽ nhớ tới Ngưu Nhân bộ lạc. Bọn họ đều là những phần tử chính thức của Ngưu Nhân bộ lạc, thật sự rất vinh quang. Tựa như công hội Hắc Ám Du Hiệp lúc trước, mặc dù Hắc Ám Du Hiệp không còn tồn tại nữa mà tan rã, rất nhiều người vẫn nhớ mãi không quên Hắc Ám Du Hiệp. Lòng trung thành với công hội, tự như một loại tín ngưỡng nho nhỏ. Hứa Nham nói chuyện say sưa về vật trang bị của mình, Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ cười khổ. Với tính cách của Hứa Nham, phòng trừng chủ đề cả ngày hôm nay của hắn cũng sẽ không rời đi vật trang bị này. Nhiếp Ngôn có thể lý giải tâm tình của Hứa Nham, bởi vì ở kiếp trước hắn cũng thường xuyên bởi vì kiếm được bắt được trang bị hoàng kim hoặc ám kim mà hưng phấn khó có thể kiềm chế bản thân. Nhưng mà hiện tại, cho dù là trang bị cấp truyền kỳ cũng sẽ không làm hắn cảm giác hưng phấn đến bao nhiêu. Chứng kiến bộ dạng của Hứa Nham làm cho Nhiếp Ngôn không khỏi nhớ tới chính mình của kiếp trước, chỉ là huy hoàng chiến giáp cấp 85 mà thôi, cần phải cao hướng thành như vậy sao? Đúng là nhà quê. Phó Quang Vũ đi qua chỗ bọn họ, đùa cợt nói một câu. Nhiếp Ngôn rất không thích giọng nói cũng như cách nói chuyện của Phó Quang Vũ. Hạ Thiên Vũ, Hứa Nham cùng Phí Chất hừ hừ một tiếng, đều không để ý đến Phó Quang Vũ. Nhiếp Ngôn nghe Hứa Nham nói, Phó Quang Vũ ở trong trò chơi quen một lão đại rất có tiền. Lão đại kia giúp hắn là một bộ tùy tùng sáo trang, nguyên bộ trang bị ám kim cấp 80. Ở trong lớp, trình độ trang bị của hắn gần với Bách Tuấn, cho nên Phó Quang Vũ không ít khi khoe khoang ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt của Phó Quang Vũ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hai người hai mắt đối mặt. Nhiếp Ngôn hiện tại cấp mấy rồi? Sao từ trước đến giờ chưa hề nghe ngươi nói qua chuyện trong trò chơi của ngươi thế nào? Nếu có thời gian, chúng ta cùng chơi phó bản được không? Hiện tại, chúng ta đã đánh tới phó bản cấp 80 quỷ bí động. Nếu như cấp bậc của các ngươi không đủ, chúng ta có thể mang theo ngươi. Phó Quang Vũ nhớn mày, trong lời nói đâm chọc. Trong khoảng thời gian gần đây, có rất nhiều người thử hỏi thăm đẳng cấp của Nhiếp Ngôn, còn cả tin tức về chức nghiệp. Vì hắn luôn tránh, rất nhiều người trong bóng tối cười nhạo Nhiếp Ngôn, cho là đẳng cấp của hắn quá thấp, không tiện nói ra, vụng trộm giấu giếm đẳng cấp. Ta hiện tại đang làm nhiệm vụ, phòng trừng còn phải 2 tháng mới có thể ra, chờ khi nào ra ngoài, ta với các ngươi thử đi xem, chơi phó bản cũng không sao. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, cắt, nhiệm vụ gì muốn làm những 1-2 tháng, phồng má giả làm người mập. Phó Quang Vũ nhỏ giọng kỳ quái châm biếm một câu, bọn người Nhiếp Ngôn vừa đủ có thể nghe được, quả là khinh người quá đáng. Bọn người Hạ Thiên Vũ có điểm khó chịu muốn nói chuyện cho ra lẽ, nghĩ đứng lên đánh Phó Quang Vũ. Phó Quang Vũ có chừng mực, biết điểm dừng, khinh miệt nhìn thoáng qua bọn người Nhiếp Ngôn, theo sát bên người Nhiếp Ngôn mà qua. Nếu Nhiếp Ngôn ở trong trò chơi rất mạnh, bị khiêu khích như vậy, khẳng định đã sớm nhảy ra khiêu chiến bọn họ. Hắn không tin Nhiếp Ngôn có thể bảo trì bình thản, cho nên đám người kia nhất trí cho rằng đẳng cấp của Nhiếp Ngôn tại trong trò chơi rất thấp. Hắn biết rõ nếu như động tay chân, hắn không phải đối thủ của bọn người Nhiếp Ngôn, nhưng mà đánh nhau là điều cấm trong trường đệ nhất quân đội, ít nhất cũng sẽ bị ghi lại xử phạt, cho nên hắn cũng không lo lắng đám người Nhiếp Ngôn sẽ động thủ. Hiện tại, hệ chỉ huy nghiễm nhiên chia làm vài cái phe phái, nhất phái lấy Triệu Thơ Ngọc, Bách Tuấn, Phó Quang Vũ cầm đầu, có chừng hơn 10 người, tạo thành một cái đoàn thể nhỏ, hầu hết các cán bộ trong lớp đều ở nhóm đó. Mặt khác một bên là Nhiếp Ngôn, Hạ Thiên Vũ, Hứa Nham cùng Phí Chết 4 người, thường xuyên đã bị bọn người Triệu Thơ Ngọc xa lánh. Còn lại đại khái hơn 10 người, bọn họ thuộc về trung lập, có chút không quen nhìn đám người Triệu Thơ Ngọc, nhưng cũng không làm bạn với bọn người Nhiếp Ngôn. Bọn người Triệu Thơ Ngọc biết rõ thực lực của Nhiếp Ngôn rất mạnh, không tránh diện khiêu khích, nhưng là trên nhiều khía cạnh, cũng làm cho Nhiếp Ngôn càng ngày càng xa lánh với tập thể. Trên cơ bản, các hoạt động trong lớp đều không có phần của bọn người Nhiếp Ngôn, kể cả đội bóng rổ, đội bóng đá, thì cách đấu giữa các lớp, một mực không có bóng dáng của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn mừng rỡ thoải mái, dù sao hắn cũng không có danh tiếng gì, thật muốn đánh tên kia. Hứa Nham nhìn bóng lưng của Phó Quang Vũ, nắm chặt lại nắm tay, cắn răng oán hận nói, ta cũng muốn đánh tên kia. Hạ Thiên Vũ nói, thôi bỏ đi, đừng loạn. Phí Chết khuyên can Hứa Nham nói. Hứa Nham thở ra một ngụm hờn dỗi, nói, chúng ta biết rồi, bởi vì nội quy trường học, bọn họ không thể động thủ với Phó Quang Vũ. Trong trò chơi, bọn họ lại căn bản không sánh bằng bọn người Phó Quang Vũ, cho nên rất buồn bực. Ánh mắt Nhiếp Ngôn theo bóng lưng của Phó Quang Vũ rời đi mà thu về, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Trước kia hắn không muốn tranh đấu với đám người Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc, nhưng mấy tên này luôn kệ thế mà lấn sân thêm, tượng đất vẫn còn có 3 phần cơn tức. Các ngươi hiện tại cấp mấy rồi? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ hỏi. Ta hiện tại cấp 80. Hứa Nham nói, ánh mắt có chút thắc mắc nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Ta 83. Hạ Thiên Vũ nói. Ta 81. Phí Chết cũng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Trước đây Nhiếp Ngôn đối với những chuyện trong trò chơi đều không mấy quan tâm, hiện tại vì sao hắn lại hỏi những vấn đề này? Đẳng cấp của Hạ Thiên Vũ, Hứa Nham cùng Phí Chết đều tương đối cao. Mặc dù cho mấy người như bại hoại giết hoài không chết tới mang nhóm Hạ Thiên Vũ luyện cấp, tốc độ thăng cấp của họ vẫn sẽ rất chậm, cho nên muốn tăng đẳng cấp lên chỉ có thể dựa vào chính họ. Nhiếp Ngôn trầm ngâm một lát, hắn thật ra có thể đưa cho Hạ Thiên Vũ, Hứa Nham và Phí Chết một ít trang bị. Trong kho hàng công hội của Ngư Nhân Bộ Lạc, trang bị có thuộc tính cường đại nhiều không kể xiết, tặng bọn họ vài món trang bị căn bản không tính cái gì. Một cọng lông Nhiếp Ngôn nhổ từ trên người mình xuống đưa cho bọn họ, có thể làm cho bọn họ coi như súng pháo bắn chim. Mặc dù không có thành cao thủ cấp đính tiêm, nhưng ít ra có thể liều mạng với Phó Quang Vũ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta hiện tại ở trong phó bản không ra được, ta tìm người cho các ngươi lấy vài món trang bị, chờ các ngươi tăng cấp rồi trả lại cho ta đi. Nhiếp Ngôn nói với nhóm người Hứa Nham. Bọn người Hứa Nham nhìn Nhiếp Ngôn im lặng một lát. Nhiếp Ngôn, thôi bỏ đi, ngươi đừng để mấy lời nói của Phó Quang Vũ ở trong lòng. Kỳ thật mấy chuyện trong tín ngưỡng không có gì là không chịu được, không cần phải tranh với bọn họ. Phí Chết an ủi Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng cho rằng lời nói ở phó bản 1-2 tháng mới có thể ra ngoài của Nhiếp Ngôn là một ít lý do. Nếu đẳng cấp của Nhiếp Ngôn xác thực rất thấp, cũng không cần phải cố ý giả bộ mình là kẻ mạnh. Mấy lời của tên Phó Quang Vũ kia đều là nói lung tung a, tự cho mình là đúng. cho dù đẳng cấp của hắn lớn đến đâu, cũng không thể làm ra chuyện gì to tát. Hạ Thiên Vũ vẻ mặt kiên định nói, ta tin tưởng chúng ta không cần đợi lâu, khẳng định sẽ mạnh hơn bọn hắn. Mặc kệ Phó Quang Vũ nói thế nào, cho dù là thật sự đẳng cấp của ngươi ở trong tín ngưỡng rất thấp, nói thật ta vẫn là bội phục ngươi nhất. Nếu như không có ngươi dạy chúng ta đánh nhau, hiện tại chúng ta cũng sẽ không mạnh như vậy. Ta Hứa Nham nguyện ý nhận ngươi làm lão đại. Hứa Nham trịnh trọng nói, trước kia Hứa Nham sẽ ngẫu nhiên gọi Nhiếp Ngôn là lão đại, Nhiếp Ngôn cũng không cho là thật, trở thành một câu nói đùa mà thôi. Nhưng là hiện tại Hứa Nham nói những lời này, làm hắn trong lòng thực cảm động. Ngươi đã nhận ta làm lão đại, từ nay về sau ta che chở ngươi. Mấy kẻ cùi bắp như Phó Quang Vũ, ta còn không để vào mắt. Khuya hôm nay khi tiến vào trò chơi, đi kho hàng đi, ta sẽ cho người đi tìm các ngươi. Nhiếp Ngôn vỗ bả vai của Hứa Nham, cười cười nói, chứng kiến bộ dạng nghiêm túc của Nhiếp Ngôn, Phí Chiết, Hứa Nham cùng Hạ Thiên Vũ đều lộ ra biểu lộ mờ mịt, bọn họ rốt cuộc có nên tin tưởng Nhiếp Ngôn hay không? Được rồi, khuya hôm nay khi vào trò chơi, chúng ta sẽ đến kho hàng. Phí Chiết trầm tư một lát, nói, bọn họ cuối cùng quyết định tin tưởng Nhiếp Ngôn, ngoại trừ đi học, Nhiếp Ngôn như bình thường đi phòng rèn luyện, thân thể tố chất có tăng cường rõ ràng, một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Đến tối đêm, Nhiếp Ngôn vào trò chơi tiếp tục tiến hành nhiệm vụ chuyển chức Thánh Anh Vũ. Ở Tạp La Nhĩ Thành, tại gần chỗ nhân viên quản lý kho hàng, nơi này là một địa phương khá phồn hoa của Tạp La Nhĩ Thành, chung quanh cửa hàng san sát, trên quảng trường người đi đường đi lại như bay. Hứa Nham, Phí Chiết cùng Hạ Thiên Vũ ba người đều đứng cạnh một nhân viên quản lý kho hàng, bọn họ nhìn quanh bốn phía chờ người của Nhiếp Ngôn tới. Bọn họ đối với lời nói của Nhiếp Ngôn tuy trong lòng còn có nghi hoặc, thật cũng không là không tin được Nhiếp Ngôn, chỉ là lo lắng Nhiếp Ngôn cùng Phó Quang Vũ chấp nhặt, nếu hắn thực lực không đủ lại muốn gượng chống như vậy là không có ý nghĩa. Hay là chúng ta khuyên nhủ Nhiếp Ngôn không nên cùng đám người Phó Quang Vũ chấp nhặt? Phí Chiết có chút lo lắng nói, nhưng mà chúng ta thuyết phục được Nhiếp Ngôn sao? Ta cảm thấy những người như chúng ta khẳng định không thể so được với đám người Triệu Thơ Ngọc. Ai? Hứa Nham bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy được Nhiếp Ngôn bảo chúng ta khẳng định có ý nghĩ riêng. Trước tiên chúng ta đợi một chút đi. Hạ Thiên Vũ đối Nhiếp Ngôn trong nội tâm thủy chung có một loại không hiểu kính sợ, hắn cũng không nói lên được là vì cái gì. Bọn họ đang trò chuyện, tin nhắn giọng nói của Hứa Nham đột nhiên vang lên, là một người có ID là không phải di dân. Hắn có chút nghi hoặc mở ra cuộc trò chuyện. Người khỏe, là Nhiếp Ngôn bảo ta tới, cho hỏi các ngươi hiện tại ở đâu, nói một chút tọa độ. Người quá nhiều, ta tìm không thấy các ngươi. Không phải di dân nói, quảng trường 385, 285, 28. Hứa Nham nói cho đối phương biết vị trí tọa độ của bọn họ. Ta nhìn thấy các ngươi. Hứa Nham, Phí Chiết cùng Hạ Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa một người vẫy tay với bọn họ. Chạy tới. Đối diện người kia bề ngoài tầm 25-26 tuổi, còn có chút ít non nớt, mặc trên người một bộ áo choàng trang sức, đẳng cấp là cấp 0. Chứng kiến một người như vậy, Hứa Nham, Phí Chiết cùng Hạ Thiên Vũ nhìn nhau cười khổ. Nếu như người đấy là một cao thủ cấp 10, bọn họ nhất định sẽ tin phục. Trước mắt, người trẻ tuổi mặc áo choàng này thực không có chút đáng tin nào. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Người chơi tên là không phải di dân xin lỗi cười cười nói, nhìn như là không kịp thở. Không phải di dân là thủ hạ của Quách Hoài, hắn hiện tại đang làm việc cho tập đoàn Thiên Hạ, bình thường sẽ phụ trách một số công tác lặt vặt, tỉ như thay Quách Hoài chạy tới các hội đấu giá lớn để thu mua các loại trang bị, tài liệu, thu bưu kiện, gửi các loại vật phẩm vân vân. Hắn là bạn của Quách Hoài, cho nên biết Nhiếp Ngôn. Dưới tình huống bình thường, những chuyện quan trọng như thế này đều giao cho người quen biết. Nhiếp Ngôn bảo ta tới tặng cho các ngươi một ít trang bị, nhưng trước đó hắn có dặn là các ngươi phải giữ bí mật tất cả những chuyện này. Không phải di dân nhìn về phía đám người Phí Chiết. Phí Chiết, Hứa Nham và Hạ Thiên Vũ nhìn nhau, việc gì mà quan trọng như vậy, thậm chí cần phải giữ bí mật. Phí Chiết nhìn về phía không phải di dân, không phải di dân có vẻ vô cùng nghiêm túc. Bọn họ gật đầu nói, được rồi, chúng ta sẽ giữ bí mật. Hứa Nham nhìn không phải di dân, hắn cảm thấy không phải di dân phi thường quen mặt, nhưng là nghĩ mãi không ra hai người đã gặp nhau ở nơi nào, chỉ có thể thôi. Tốt, ta hiện tại sẽ chuyển cho các ngươi một ít trang bị, các ngươi phải viết biên lai cho ta, để ta còn trở về báo cáo kết quả công tác. Không phải di dân gửi cho Hứa Nham yêu cầu giao dịch. Hệ thống, ngươi chơi không phải di dân muốn thực hiện giao dịch với ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Mang một loại tâm tình nghi ngờ, Hứa Nham lựa chọn đồng ý. Không phải di dân bắt đầu đưa trang bị lên. Đây là một bộ trang bị yêu cầu cấp 90, gọi là lưu kim sáo trang, tổng cộng 7 vật, kể cả phần che tay, chiến giáp, bảo vệ đùi, giày, đại kiếm, áo choàng, miếng lót vai. Mời người xác nhận. Không phải di dân nói, đem từng cái trang bị thả đi lên. Nhìn trên bảng trang bị có mấy món trang bị được lần lượt đưa vào, mỗi một vật đều chế tác phi thường tinh xảo, vàng lóng lánh. Hắn mở thuộc tính của một món trang bị trong số đó thử nhìn xem, sau đó choáng váng, đại não rơi vào trạng thái mất hoạt động. Mấy chuyện này đều là sự thật sao? Hứa Nham hoàn toàn không thể tin được. Kháo, thuộc tính thật cường đại, phần che tay 800 phòng ngự, mẹ nó, nguyên bộ 7 món sáo trang ám kim này, ông trời ơi, thứ này kiếm ở đâu ra vậy? Hứa Nham cảm giác tim mình gần như ngừng đập, ngừng một lát, phải mất gần nửa ngày mới như từ trong mơ tỉnh lại. Quá, không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu Hứa Nham không khỏi nghi hoặc, Nhiếp Ngôn rốt cuộc là ai? Cả cách Lâm Lan đế quốc, những người có thể tiện tay đưa cho người khác cả một bộ trang bị như thế này, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Hứa Nham lập tức nghĩ đến một người, không lẽ là hắn? Nhưng trong lòng hắn lại không dám xác nhận, hắn phải về hỏi lại Bại Hoại lão đại xem sao. Nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ càng buồn bực. Phí Chết đẩy Hứa Nham, hỏi: "Hứa Nham, làm sao vậy? Ngươi nói gì đi chứ a?" Bọn họ không biết không phải di dân rốt cuộc giao dịch với Hứa Nham trang bị gì. "Đúng vậy a, nói một câu a." Hạ Thiên Vũ cũng có chút lo lắng nói: "Các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đợi lát nữa nhìn sẽ biết, các ngươi sẽ bị giật mình." Hứa Nham phục hồi tinh thần lại, ha ha cười ngây ngô nói, hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể lấy được trang bị mạnh mẽ như vậy, có một loại cảm giác như vàng rơi trúng đầu vậy. Phí Chết và Hạ Thiên Vũ nghe xong càng mơ hồ, mời người xác nhận, cũng viết biên lai cho ta. Không phải di dân nhìn về phía Hứa Nham nói: "Tốt, cảm ơn." Hứa Nham dứt khoát lưu loát viết biên lai giao cho Không phải di dân: "Trang bị của người ta đã đưa hết cho ngươi rồi." Không phải di dân mỉm cười, sau đó xin thực hiện giao dịch với Phí Chết. Trang bị liệp ma giả sáo trang khá là khó tìm, chúng ta phái chuyên gia từ chỗ Tác Đặc Ân đế quốc đưa lại đây, thế nên có vẻ không tốt lắm. U ám sáo trang yêu cầu cấp 85, ám kim. Nói xong, hắn bắt đầu bỏ trang bị vào khung giao dịch. Phí Chết là liệp ma giả, thuộc về Tác Đặc Ân đế quốc, bởi vì Hạ Thiên Vũ, Hứa Nham mới gom góp mấy trăm kim tệ đi đến cách Lâm Lan đế quốc, theo chân bọn họ cùng làm nhiệm vụ luyện cấp. Gần nhất một thời gian, hắn một mực ở cách Lâm Lan đế quốc, chứng kiến trang bị mà Không phải di dân đưa lên, Phí Chết rất nhanh cũng lâm vào trạng thái ngẩn ngơ giống như Hứa Nham. Kiến thức của bọn họ vẫn là có hạn, ở những hội đấu giá bình thường sẽ không xuất hiện loại sáo trang như thế này. Những loại trang phục như thế này, hầu như chỉ có các công hội lớn mới có thể gom góp. Bọn họ kiếm được một bộ rồi, sẽ giữ lại cho thành viên của công hội sử dụng, chứ tuyệt đối sẽ không bán ra ngoài thị trường. Nếu như bán hoặc sản xuất loại trang phục này cho bên ngoài, có nghĩa là công hội này đang trên đà xuống dốc. Một người chơi bình thường muốn thu gom đủ một bộ trang phục ám kim như thế này, không biết phải trả giá bao nhiêu thời gian cùng tiền bạc. "Mấy thứ này thật là đưa cho chúng ta sao?" Phí Chết có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. "Là cho các ngươi mượn, nhưng mà cũng không cần phải trả lại vội, chờ bao giờ thăng cấp cũng tìm được trang bị mới tốt hơn, trả lại cho chúng ta là được." Không phải di dân nói. "Ừ." Phí Chết nhẹ gật đầu, mặc dù là mượn cũng làm hắn phi thường cảm kích. Không hề nghi ngờ, có một bộ sáo trang ám kim như vậy sẽ cải biến tương lai của bọn họ như thế nào. Sau Phí Chết là Hạ Thiên Vũ. Hạ Thiên Vũ lấy được một bộ trang bị yêu cầu cấp 90, cũng là một bộ trang bị phi thường khủng. "Toàn bộ đã đưa cho các ngươi xong, ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác, tạm biệt." Không phải di dân nói. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi." Nhóm người Phí Chết vẫn đang có chút kích động. "Kỳ thật không cần cảm ơn ta, ta chỉ là một kẻ chân chạy." Không phải di dân cười nói, tạm biệt nhóm người Phí Chết, sau đó rời đi. Ba người đưa mắt nhìn Không phải di dân rời đi, thu hồi ánh mắt, nhìn nhau, khó có thể tin. "Hứa Nham, ngươi cảm thấy Nhiếp Ngôn rốt cuộc có thân phận gì?" Tâm tình của Phí Chết vẫn đang khó có thể bình phục. "Ta hoài nghi Nhiếp Ngôn chính là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, lão đại cuồng tạc Niết Viêm của chúng ta, nhưng là ta bây giờ còn không dám xác định, chờ để đi xác nhận ở chỗ Bại Hoại lão đại. Chuyện hôm nay, các ngươi đừng ai kể ra ngoài." Hứa Nham nhìn về phía Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ nói, "Đó là đương nhiên, vừa rồi Không phải di dân không phải đã dặn rồi sao?" Nhiếp Ngôn quá khiêm tốn, người này bị đám người Phó Quang Vũ khiêu khích nhiều lần như vậy, nhưng lại không tức giận. "Nếu như ta là Nhiếp Ngôn, đã sớm hung hăng giáo huấn bọn họ." Phí Chết cảm khái nói, có lẽ đến cấp bậc cao như Nhiếp Ngôn, chắc hắn là khinh thường động thủ với nhóm người Phó Quang Vũ. Hạ Thiên Vũ ngẫm nghĩ nói, bất kể thế nào, chúng ta đều phải cảm ơn Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn hôm nay đưa cho chúng ta những món trang bị này, chắc chắn sẽ giúp chúng ta thay đổi rất nhiều. Phí Chết trịnh trọng nói, bọn họ vẫn thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Hứa Nham mặc cả bộ lưu kim sáo trang, một thân khôi giáp màu vàng hoa lệ, phản xạ ra ánh sáng vàng rực, tựa như sắt thép cự thú, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách trầm trọng. Áo giáp không một chút vết nứt, không chê vào đâu được, từng chỗ nối của trang phục đều có một số ký hiệu thần bí in lại. Thật là ngầu a. Hứa Nham cảm giác thuộc tính lực lượng tăng lên trên phạm vi lớn, có một loại cảm giác như thể bản thân biến thành sắt thép cứng rắn. Lúc này, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ cũng đổi lại sáo trang của mình. Của Phí Chết là một bộ bì giáp màu xanh lam, vác trên lưng một cây cung lớn, so sánh với bộ trang bị rách nát lúc trước của hắn, lập tức liền hiện ra chênh lệch cực lớn. "Kháo, quá đẹp trai." Phí Chết kìm lòng không được than một tiếng, tay phải vuốt ve ký hiệu màu xanh ở phần che tay, vầng sáng lưu chuyển. Hạ Thiên Vũ thì là một bộ áo bào u ám, khí tức thần bí đập vào mặt. Ba người thay trang bị rồi, lập tức đưa tới những người chơi chung quanh ghé mắt, bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ bị nhìn chăm chú, kìm lòng không được mà ưỡn ngực, tuyệt đối không thể để cho bộ trang bị này mất mặt trước người khác, đây là ý nghĩ của tất cả bọn họ. Lúc này, có một mỹ nữ đạo tặc hơn 70 cấp đi tới, dáng người của nàng có lồi có lõm, khi đi đường uốn éo, câu dẫn ra bản năng của các người chơi. Tướng mạo của nàng được cho là không tệ, đôi mắt cong cong, mị lực 10 phần. "Mấy vị ca ca, mang tiểu muội đi thăng cấp a." Mỹ nữ đạo tặc mở miệng nói, Phong Tình Vạn Trùng nhìn thoáng qua Hạ Thiên Vũ, không được, chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ, không rảnh dẫn người. Hạ Thiên Vũ hờ hững cự tuyệt nói, lúc này bọn họ không có bất kỳ hứng thú với việc tán gái, hơn nữa là nghĩ đi luyện cấp, làm cho đẳng cấp cùng thực lực cùng nhau tăng lên. Đây là cơ hội bay vọt của bọn họ, nếu như bỏ lỡ, bọn họ sẽ hối hận cả đời, bọn họ phải tranh thủ thời gian. Trong ánh mắt của các người chơi, ba người trực tiếp rời đi, chúng ta đi luyện cấp, nhiều nhất 5 ngày, đẳng cấp nhất định phải vượt qua Phó Quang Vũ, Bách Tuấn mấy tên kia. Hứa Nham nắm chặt lại tay nói, nếu là một giờ trước, hắn tuyệt đối không dám nói lời như vậy, là Nhiếp Ngôn cho bọn hắn tin tưởng. Tuy bọn họ rất cố gắng luyện cấp, kỹ thuật cũng không kém so với nhóm người Phó Quang Vũ, nhưng là nhóm người Phó Quang Vũ có ưu thế về trang bị, lại có lão bản ở hậu trường cung cấp số lượng tài chính lớn, dùng đều là đồ tốt nhất, cho nên đẳng cấp cùng thực lực của nhóm người Hứa Nham lại vẫn cứ không sánh bằng nhóm Phó Quang Vũ. Trong nội tâm đầy ngập oán khí lại không chỗ phát tiết, phi thường buồn bực, nhưng là hiện tại đã khác, bọn họ có trang bị tốt hơn nhóm người Phó Quang Vũ, nếu đẳng cấp còn đuổi không kịp, bọn họ rất khoát liền coi như mấy tên vô dụng, không cần tới 5 ngày, có trang bị như vậy, tốc độ luyện cấp của chúng ta tối thiểu có thể nhanh hơn 10 lần, ta rất muốn nhìn xem, lần giao thủ tiếp theo, Phó Quang Vũ, Bách Tuấn, Triệu Thơ Ngọc mấy người kia sẽ có biểu lộ gì, Hạ Thiên Vũ hào khí nói, hắn có chút mong đợi, cho dù là bây giờ, nếu giao thủ với Phó Quang Vũ, hắn cũng có thể nắm chắc chiến thắng. Trước khi giao thủ với Phó Quang Vũ, chúng ta cần thiết phải trưng cầu ý kiến của Nhiếp Ngôn a. Phí Chất cẩn thận nói, hắn lo lắng như vậy sẽ khiến Nhiếp Ngôn phản cảm, ta nghĩ Nhiếp Ngôn lão đại hẳn là sẽ đồng ý. Nhiếp Ngôn lão đại khinh thường động thủ với nhóm người Phó Quang Vũ, vậy chúng ta sẽ làm a, nhưng mà không thể cho Nhiếp Ngôn lão đại mất mặt. Hứa Nham suy nghĩ một chút nói, hắn phòng trừng đã sớm muốn giáo huấn một chút nhóm người Phó Quang Vũ. Bách Tuấn, ba người bọn họ mang theo hy vọng đối với tương lai, cùng tổ đội đi luyện cấp. Lúc này đang tại thế giới viễn cổ, Nhiếp Ngôn nhận được tin nhắn do Quách Hoài gửi đến, tất cả trang bị đã giao đến trong tay nhóm người Hứa Nham. Chứng kiến tin tức gửi tới, Nhiếp Ngôn coi như là giải quyết xong một việc trong lòng. Kỳ thật Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chiết đều là những mầm tốt đáng giá bồi dưỡng, những trang bị kia có thể giúp một ít cho bọn hắn, nhưng có thể đi vào hàng ngũ thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc hay không phải xem sự cố gắng của chính bọn họ. Cả ngày do phần trăm thu được dược thảo cao cấp tương đối nhiều, kỹ năng thu thập của Nhiếp Ngôn đột nhiên tăng mạnh, có lẽ không qua bao lâu hắn có thể thăng cấp kỹ năng thu thập đến cấp đại sư, bên trên cấp đại sư còn có cấp tông sư, cấp đại tông sư. Nhưng bình thường, nếu không gặp được thần cấp dược thảo có đẳng cấp cao đến quá mức, kỹ năng thu thập cấp đại sư là đủ. Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn qua ba lô, trong ba lô đầy các loại dược thảo, rực rỡ muôn màu, có chừng vài chục loại, mỗi một loại ít nhất đều có 1-2 tổ, hồng long thảo, hỏa xà thảo vân vân, chúng nó công năng khác nhau, có rất nhiều nguyên liệu chế tác thuốc giải độc, tài liệu chế tác thuốc kháng hỏa, đều thuộc loại phi thường hy hữu. Những dược thảo này nếu cầm đi ra bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra cạnh tranh kịch liệt. Ngoại trừ những dược thảo này, còn có một số lớn sách kỹ năng, tỉ như sách kỹ năng thu thập đại sư, Nhiếp Ngôn đều thu thập đến gần một tổ là 20 cuốn, sách kỹ năng loại hình khác cũng không thiếu. Nhiếp Ngôn phát hiện, trong số các sách kỹ năng của chức nghiệp sản xuất, có một cuốn sách kỹ năng về chuyên gia chế dược, khi chế tác thành công một lọ thuốc, có thể thêm vào đạt được 200% độ thuần thục kỹ năng, đồng thời xác suất tạo ra thuốc vượt cấp cực cao, nhưng mà cuốn sách kỹ năng chuyên gia dược tề này có một hạn định rõ ràng, thuốc chế tạo ra